Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không nhìn thấy sắc mặt đông cứng của Nero. Nó chỉ nhìn báo cáo kiểm tra. Tức thì vui vẻ. Ký chủ, người sắp phân hóa rồi nha. Chúc mừng, chúc mừng. Phân hóa liền đại biểu chiến tranh chủng tộc bắt đầu rồi. Chiến tranh chủng tộc vừa đánh, chúng ta cách cốt truyện, chặt đầu bạo quân, cũng không xa. Sau đó Bảo Bảo và ký chủ liền có thể thêm số liên hệ cho nhau. Sau đó mỹ mãn offline nói chuyện phiếm. Bảo Bảo xem, giá trị thù hận hình lục giác hiện tại đang nhảy loạn quanh 90. Hắn khẳng định là đã ổn rồi. Nghiêu Nghiêu hiện tại hơn 40. Còn phải cố gắng hơn nữa. Bạch Lang, Bạch Lang tuy hiện tại là không, nhưng may mắn chỉ số của hắn cũng không cao. Hơn nữa đạt được 2 lần rồi. 25 vẫn rất dễ dàng đạt được tích. Ra, Diệp Tư Đình sao vẫn chưa online? À, nhưng trong nguyên tắc hắn online cũng là rất sau này. Đúng là một kẻ bí ẩn, ta nói thật đó. Nó vui vẻ LM giao diện giá trị thù hận nửa ngày. Lại lấy ra bộ dạng của một hệ thống dẫn dắt cốt truyện. Tỉ mỉ dặn dò Nero. Nhưng những điểm cốt truyện quan trọng như chiến tranh chủng tộc và chặt đầu bạo quân, ký chủ vẫn nên cố gắng xử lý cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng để lộ nhé. Bởi vì nguyên tắc bản thân cũng không viết chi tiết bốn vai chính công đã trở thành đại lão như thế nào. Cho nên ký chủ thu thập mục tiêu nhiệm vụ trước thời hạn cũng sẽ không bị chương trình kiểm định hệ thống chủ phán đoán là lỗi cốt truyện. Nhưng chiến tranh chủng tộc là cốt truyện trọng đại, thật sự ảnh hưởng toàn bộ câu chuyện. Dù sao trong sách viết thế nào thì ký chủ cứ diễn y hệt. Dù thực tế giao đấu phát hiện đối phương rất yếu, cũng ngàn vạn lần đừng không cẩn thận mà đánh thắng, ha ha. Ha, tiếng cười ngây ngô của hệ thống, trong sự im lặng của Nero. Đột ngột ngừng lại, một lát im lặng, giọng nói hiếm hoi có chút căng thẳng của hệ thống lại lần nữa vang lên trong đầu Nero. Ký chủ, anh sẽ theo cốt truyện chứ, đúng không? Này, cái này không phải nói đùa đâu. Một khi bị chương trình kiểm định phán đoán là lỗi cốt truyện trọng đại, ký chủ sẽ phải chịu hình phạt ngẫu nhiên. Bảo Bảo cũng sẽ bị ngừng hoạt động. Hình phạt ngẫu nhiên thường rất khủng khiếp, chết thậm chí còn được coi là một sự giải thoát. Nero nhìn vào gương cạnh bàn làm việc, ánh mắt hắn rất trầm, gần như đặc quánh như máu. Hệ thống tự nhận mình chỉ là sản phẩm được tạo thành từ mã số. Nhưng vào khoảnh khắc này, lại bất giác cảm nhận được một áp lực nào đó khi bị nhìn chăm chú. Nó cảm giác ký chủ dường như đang đưa ra một số quyết định. Lại lắp bắp lặp lại một lần. Là thật đó. Thật sự không thể đùa đâu. Nero thu lại ánh mắt từ trong gương. Cái cảm giác áp lực lạnh lẽo đó cũng theo đó tiêu tán. Nero cong môi. Phải, ta đương nhiên theo cốt truyện mà. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không tin. Ngươi theo Bảo Bảo nói một câu. Người đế quốc không lừa dối trí năng nhân tạo. Nero không nói tiếp, hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm nặng nề, màn đêm vương đô sâu thẳm, nhưng hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy tinh vân hoa hồng huy hoàng của đế quốc. Rất lâu sau, hắn mới thì thầm cười, ngươi lại nhận nhầm người rồi. Hệ thống thân ái, là ký chủ không lừa dối trí năng nhân tạo, cách chương.